Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943, chương 943 hai mèo. Hắc Bì một mặt tê cả da đầu mà nhìn xem bên cạnh Triệu Diệu. Nhìn đối phương đem trong tay hoàng kim kiếm chậm rãi thu hồi về sau. Liền thấy trước mắt dài hơn 200 thước đường đi đã hóa thành khắp nơi óng ánh tuyết trắng thế. Giới, tất cả loạn quân bao quát bọn hắn chiến xa đều đã trở thành từng cái tượng băng đứng sừng sững. Ở mảnh này tuyết trắng bên trong, theo siêu năng mèo nhóm thực lực tăng cường, kỹ năng biến hóa về sau, bọn hắn ăn mèo lạt điều về sau biến thân đạo cụ uy lực cũng xuất hiện biến hóa khác. Tựa như Triệu Diệu trong tay Ares kiếm, theo nguyên bản đơn thuần phóng ra kiếm khí đến, hiện tại ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, còn có cường độ cao nhiệt độ thấp công kích, thế nhưng bị nhiệt độ thấp đông cứng loạn quân rất nhanh liền từng cái vỡ vụn. Thể xác mục nát biến thành từng mảnh cho bụi. Phiêu tán trong không khí. Dẫn đầu chòm râu dài thân hình đồng dạng chậm rãi bụi hóa. Thế nhưng một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Người chờ đó cho ta. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, triệt để hóa thành cho tàn. Tiêu tán trong không khí. Triệu Diệu nhìn một chút đã toàn bộ biến mất loạn quân. Lông mày hơi nhíu. Loại cảm giác này. Chấm móc lửng, tiếp lấy hộ tống đội xe đến mục đích về sau. Triệu Diệu liền phóng lên tận trời. Hướng phía loạn quân đại bản doanh phương hướng bay đi. Một mảnh sa mạc đỏ trong đất. Một tòa pháo đài đứng sừng sững trong đó. Thành lũy phía trước có một cái trọn vẹn cao hơn 10 mét đại môn. Trong cửa lớn bộ đen kịt một màu. Tựa hồ có vô số bóng tối lực lượng đang cuộn trào. Thế nhưng có thể thỉnh thoảng thấy top 5 top 3 chiến sĩ theo bóng tối trong cửa lớn đi tới. Sau đó chạy hướng về phía một bên tập hợp. Cầm lên vũ khí. Ngồi lên chiến xa liền rời đi. Bị Triệu Diệu đánh chết chòm râu dài cũng chậm rãi theo bóng tối trong cửa lớn đi ra. Hắn vuốt vuốt đầu. Trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Vỡ vụn quê hương. Lửa đốt nhà lầu. Hài đồng tiếng rít. Đầy đất máu tươi. Từng màn tình cảnh tại trong đầu của hắn nhanh như gió thiểm hiện. Hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu. Trong mắt tản mát ra mê vọng vẻ. Đúng lúc này, bên cạnh một tên người da đen chiến sĩ hô. Tân Ba, đi, ta muốn giết cái tên kia. Được xưng là Tân Ba chòm râu dài hơi chấn động một chút. Trong đầu cuối cùng hình ảnh như ngừng lại Triệu Diệu cái kia vặn vẹo thân ảnh bên trên. Giết hắn, Tân Ba nhẹ gật đầu. Khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Ta muốn cho hắn biết đối mặt một cái bất tử bất diệt. Vĩnh viễn sẽ đuổi giết hắn ma quỷ. Là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên mới vừa đi ra đại môn. Chiến sĩ. Hô. Mấy người các ngươi. Toàn tất cả theo ta tới đây. Cùng lúc đó. Khoảng cách thành lũy mấy cây số bên ngoài một chỗ trên vách đá. Một tên tuổi trẻ nằm sấp ở phía trên. Cầm lấy kính viễn vọng đang không ngừng quan sát xa xa thành lũy. Cái này liền là kia cái gì vĩnh sinh chi môn. Tuổi trẻ nói ra, người nói hết thảy phục sinh người đều là theo bên trong này chạy đến. Tại thanh niên bên cạnh, một đầu mèo đất nói ra, cái kia chính là vĩnh sinh chi môn. A bên trong á thủ hạ vong hồn đều sẽ từ bên trong bị phục sinh đi ra. Trừ phi đánh bại A bên trong á bản thể. Không nhưng quá trình này là sẽ không dừng lại. Hắn có thể đem bất luận cái gì người bình thường, đều chuyển hóa làm hắn vong linh chiến sĩ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Bằng không thì A bên trong á mục nát cả cái hành tinh chỉ là vấn đề thời gian. Tuổi trẻ một mặt, nhức cả trứng mà nhìn trước mắt tình cảnh. Có trời mới biết hắn tại sao lại bị quấn vào loại này phá sự bên trong. Hắn lẽ ra hôm qua hảo hảo mà rời giường. Hảo hảo mà ăn cơm. Hảo hảo mà chơi cái vừa mua trò chơi. Kết quả đi ra ngoài đổ rác thời điểm. Thấy được một đầu té xỉu xuống đất mèo hoang. Nhìn đối phương tội nghiệp dáng vẻ. Tuổi trẻ Sử Thụy Phu liền cho đối phương đổ mấy khối thừa thịt. Kết quả là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sử Thụy Phu liều mạng sờ mèo. Mèo liều mạng cọ Sử Thụy Phu. Một người một mèo một đường theo thùng rác bên cạnh. Tiếp theo là cửa nhà. ghế sofa. Trên đường đi Sử Thụy Phu đem đối phương từ đầu đến chân tuốt ra toàn bộ về sau. Sử Thụy Phu phát hiện mình bị đối phương triệt để ỉ lại vào. Con mèo này giống như đang ở nhà mình hưởng dụng đồ ăn, giường, nhà vệ sinh. Sau đó đột nhiên nói với chính mình một trận diệt thế mối nguy đã đến. Toàn thế giới chỉ có bọn hắn có thể cứu vớt thế giới. Giờ phút này nhìn phía xa thành lũy, Sử Thụy Phu càng ngày càng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. A Tác, nếu không chúng ta vẫn là báo động a. Báo động có làm được cái gì? Mèo đất bộ dáng A Tác nói ra. Chuyện này căn bản không phải nhân loại có thể giải quyết. Hắn một mặt lâm vào hồi ức bộ dáng nói ra. Ngàn năm trước đó, tại các ngươi những nhân loại này còn tại chơi bùn thời điểm, ta liền cùng A bên trong Á chiến đấu trên ngôi sao này. Chúng ta tùy ý vặn vẹo nhân loại ý thức, điều khiển sinh mệnh cùng tử vong, cải biến cả nhân loại lịch sử. Hắn là vượt xa nhân loại văn minh có khả năng nắm giữ lực lượng. Sử Thụy Phu nói ra, bây giờ không phải là cũng có siêu năng mèo sao? Có lẽ chúng ta có thể tìm điểm siêu năng mèo hỗ trợ. Bình thường siêu năng mèo căn bản vô dụng. A Tác nói ra, bất quá là một chút vận khí tốt á chủng thôi. Mặc dù nói ta cùng A bên trong Á ngủ say hơn ngàn năm. Đối với ý thức lực trong tay nắm giữ cực lớn suy yếu. Nhưng cũng không phải những này Á chủng có khả năng chống lại. A Tác thanh âm trực tiếp xuất hiện. Tại Sử Thụy Phu trong đầu. Thế nhưng nghe được A Tác nói lời. Ngược lại khiến cho Sử Thụy Phu càng thêm không muốn đi. Sử Thụy Phu, thời gian không còn sớm. Ta xem ta vẫn là về nhà đi ngủ sớm một chút đi. Nói thật ta ngủ quá muộn, dễ dàng dài đậu đậu. A Tác cả giận nói. Người đến cùng có hiểu hay không chuyện gì xảy ra. Tinh cầu của ngươi nguy cơ sớm tối. Có thể cứu vớt hắn chỉ còn lại có chúng ta. A bên trong Á thu phục ý thức càng nhiều. Lực lượng của hắn liền sẽ khôi phục được càng nhiều. Đến lúc đó liền xem như ta cũng không cách nào lại ngăn cản hắn. Nhất định phải tại sự tình phát sinh đến không thể vãn hồi tình trạng trước đó. Ngăn cản hắn, Sử Thụy Phu bất đắc dĩ nói. Vậy tại sao muốn tìm ta? Nếu không ta giúp ngươi tìm bạn học ta đi. Hắn mỗi ngày kiện thân, mỗi ngày chạy 20 cây số, cánh tay cùng ta đùi như thế to. Nếu không ngươi tìm hắn đi thôi. A Tác im lặng nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tìm như ngươi loại này củi mục. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng ta năng lực tương tính rất cao. Muốn tìm được một cái tương tính cao như vậy cũng không dễ dàng. Mà lại ngươi không nên hiểu lầm. Dù cho mượn ta siêu năng lực, ta cũng không có hy vọng ngươi có thể chiến thắng A bên trong Á. Ta sẽ chính diện cùng hắn chiến đấu. Ngươi cần phải làm là ở một bên dùng năng lực tới phụ trợ ta. Đúng lúc này, nhìn phía xa lại có một tiểu đội phản quân mở ra chiến xa rời đi. A Tác tinh thần chấn động nói ra. Bắt kịp bọn hắn. Chúng ta có khả năng trà trộn vào trong bọn họ. Sau đó trở lại vĩnh sinh chi môn bên trong. Sử Thụy Phu một mặt bi ai nói. Ta nhất định sẽ bị bọn hắn đánh chết. Nói không chừng sẽ còn bị bọn hắn trói trở về chém đầu. Ta còn chưa kết hôn a. Trước khi chết đều muốn đem một cái xử nam sao. Bớt nói nhảm, A Tác nhảy đến Sử Thụy Phu trên đầu liền là một chảo con vỗ xuống đi. Nhanh đi lái xe, bằng không thì muốn theo không kịp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.